trông vô cùng vui vẻ. Di Dai vì thỏa mãn yêu cầu của người xem nên vẫn cứ đi vòng vòng. Cách chương.